Trung Vô Diệm, chương 34, nơi Trường Đình Tuyên Vương rước vợ Triệt Long San, Tiết Côn phản vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai vợ chồng phò mã đưa Trung Hậu về ải rồi, trở vào dinh kiểm binh mã, và truyền lệnh quầy hiếu cư tăng áo trắng, cờ trắng tướng sĩ một lòng chờ binh tề qua thì nhổ dinh về nước. Hy Trung Hậu từ biệt hai vợ chồng phò mã trở về dinh, liền tra điểm 10 muôn binh dòng và lựa tam viên tướng giỏi, sai qua giúp cho công chúa phò mã bèn kiểm duy ê họ tên binh tướng của tề, biên vào sổ sách xong rồi liền truyền lệnh nhổ trại phát pháo thẳng tiến tới Đức Hưng Quan, hiệp với Cao Khôi kéo trở về nước. Nói về Trung Hậu nghe bên dinh yên phát pháo, thì đã biết công chúa hồi binh rồi, bèn truyền chỉ cho tam quân mình, sửa soạn ban sư và giao các việc cho Điền Thường và Điền Năn coi giữ quan ải. Trung Hậu sắp đặt sau trước xong rồi, khiến phát pháo khi thành, chỉ thẳng Lâm Chí mà trở lại. Lúc này vua Tuyên Vương Lâm chào, có quan huỳnh môn vào tâu rằng. Này Trung Mẫu Hậu đắc thắng, đã ban sư hồi chào, cách vương thành chẳng có xa, xin Thánh Hoàng định đoạt. Tuyên Vương nghe tâu có ý buồn, bèn nghĩ thầm rằng, ta tưởng sai con sù phụ ra binh chuyến này đã nạp mạng cho hai vợ chồng Tôn Tháo rồi, không dè nay nó lại bình đặng yên bang, làm cho ta tức dạ bàng hoàng, chẳng biết kế chi mà toan liệu. Bụng đang suy nghĩ, thấy Yến Thừa Tướng bước tới tâu rằng, Trung Quốc mẫu dẹp an yên tặc có công lao bình định giang san, xin Thánh Hoàng ngự giá thân nghinh nơi đình dịch như vậy mới vui lòng kẻ sông tên đục pháo, đặng phò tá tề bang cho đồ sộ vững bền, xin Thánh Thượng đi theo ngu thần sở tấu. Tuyên Vương nghe phải cả đẹp bèn truyền cho văn võ bá quan, sắm sửa long xa phụng tán, phát 24 tiếng pháo dẫn nhau ra cửa Tây Môn, đi chừng 10 dặm, đến nhà Trường Đình trú lại mà đợi. Trung Hậu nghe tin Tề Vương thân nghinh thì nghĩ thầm rằng, hôn quân này thiệt khéo làm bộ, lúc trước ta xuất sư thì đăng đàn bái tướng, ngày nay ban sư lại ngự giá thân nghinh, ngoài mặt thì làm bộ đa tình, mà trong ruột dường như dao cắt. Trung Hậu vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu tới dịch đình, khi ấy Tề Vương liền truyền cho văn võ, sắp ra hai hàng mà tiếp rước. Trung Hậu vừa tới xuống ngựa tâu rằng, thần thiếp giáp trụ nơi mình, không đặng chọn lễ, xin Thánh Hoàng tha tội. Tề Vương làm tuồng hơn hở, bước lại cầm tay Trung Hậu mà rằng. Trẫm với ngự thê cách mặt đã lâu nay gặp nhau đây, thiệt đã thỏa tình hoài vọng. Nói rồi liền dắt tay vào nhà trạm mà đãi trà, bá quan đều hầu trực hai bên, Tề Vương mới hỏi Trung Hậu rằng. Chẳng biết ngự thê xuất trận binh phục yên ra thế nào? Trung Hậu bèn tâu hết từ khi binh mới tới châu Bình Quan cho đến khi bình định giao hòa và kết hôn nhân cho vua nghe. Tề Vương cả mừng nói rằng, trẫm có ngự thê thiệt là giang san rất có phước, trò chuyện rồi truyền quan bày tiệc hạ công yến ẩm xong xuôi mới ngự giá về thành, văn võ triều bái xong rồi, Tề Vương bèn truyền chỉ khao thưởng tam quân cứ theo thứ mà thăng thưởng. Trung Hậu lại thuật sự yên bang, Tấn Anh xoáng ngôi. Và có cho Yên Đơn công chúa mượn 10 muôn binh, nay lại xin Tuyên Vương hạ chỉ cho chủ soái châu Bình Quan phát thêm 10 muôn binh nữa, thẳng qua dịch châu mà giúp cho công chúa, Tề Vương nhậm lời tâu, dáng chỉ sai đi liền, rồi bãi chầu. Nói về lúc Tề Vương lui chầu bèn đi thẳng qua Chiêu Dương cung trò chuyện với Trung Hậu, chẳng hay ngày vắn tình dài, bỗng chốc đầy trời sao sáng. Trung Hậu khiến cung Nga bày yến, dâng rượu cho Tề Vương ít chén giải muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Vương khi ấy ngẫm nghĩ tới đó rất yêu phiền, bụng thì giận mà miệng chẳng dám nói ra, mới nghĩ rằng, dân gian còn một chồng đôi vợ huống ta không năm thiếp bảy thê thảm thương thay thứ hậu Cao Phi. Còn Chánh Hậu thời như yêu quỷ, ngó thấy mặt đà dầu dĩ, có lẽ đâu thân thì nài hoài, dầu nó muốn động xuân tình mà ép trước nài mai, thì ta phải dàn hòa dục một hai từ chối, bây giờ biết tính làm sao cho khỏi, đêm nay e mắc kế con này. Trung Hậu xem mặt Tề Vương có sắc buồn cũng đã biết ý, bèn than thầm rằng, vì Thánh Mẫu sai ta bình liệt quốc mà tủi cho thân bạc phận vô duyên, đêm nay thấy Tề Vương bụng đã bất yên, chắc có sự ưu phiền chi đó, vậy để ta nói một hai lời chọc nó, coi ý tứ đó thế nào. Nghĩ rồi bèn kêu cung giám mà hỏi rằng, bây giờ canh mấy vậy? Cung giám tâu, thưa, đã quá canh hai. Trung Hậu bèn truyền nội giám dâng rượu, rồi nói rằng, đêm nay thiên tử ngủ tại Chiêu Dương, vậy bây hãy sửa sang nệm gối. Tề Vương nghe nói hỡi ôi, mới sanh ra một kế, cười với Trung Hậu mà nói rằng. Đêm nay trẫm muốn ở lại đây mà bồi bạn với ngự thê, song hiềm vì ngự thê chinh chiến mới về hãy còn mệt mỏi lắm. Và lại, sự ái ân chồng vợ cho thiếu chi ngày, vậy để hôm nay cho ngự thê an dưỡng tâm thần, rồi sau sẽ vầy duyên cũng chẳng muộn. Trung Hậu nghe nói muốn tức cười và nghĩ thầm rằng, lão hôn quân thiệt là nhiều chuyện, trong lòng đã chết điếng mà kiếm điều nói phình cũng hay. Thôi thôi ta cũng bớt tay, để cho lão đi đâu đi cho rảnh. Nghĩ rồi liền truyền quân nội thị sửa soạn xe giá, đưa vua về cung. Tề Vương nghe nói hết sức vui mừng thoát đặng khỏi giường như chim khỏi dập. Lúc ấy Tề Vương lại giả bộ cầm tay Trung Hậu mà dục dặc một cách trìu mến vô hồi. Trung hậu cũng tạ ơn và tâu rằng, xin thánh thượng chớ có đem lòng lưu luyến, hãy còn nhiều ân ái về sau. Tuyên vương gật đầu, bước lên Long Xa, đi qua Đông Cung mà nghỉ an giấc điệp. Qua bữa sau tuyên vương lâm chào, văn võ bá quan triều bái xong rồi, quan bình bộ thượng thư bèn quỳ tâu rằng. Này có đảng thảo khấu ở núi Triệt Long Sơn, tên là Tiết Côn, đánh phá cõi bờ, đòi mượn lương thảo rất nhiều, quan địa phương không cho và ngăn chống chẳng lại, mời cử sở về xin binh cần kíp. Tuyên vương nghe tâu cả buồn, bèn nghĩ rằng quốc vận nước Tề đã gần suy sụp cho nên mới sanh ra sự binh đao hoài, mới bình phục Đặng Yên Bang, nay lại Tiết Công tạo phản. Nó thiệt là thằng hảo hớn, chiếm núi Triệt Long có mười mấy năm dư, cứ thường năm cho lương thực hoài, hao tổn của triều đình biết bao nhiêu vàng bạc như vậy mà nó còn đành lòng làm ác, làm cho sĩ tốt chết oan. Nghĩ như vậy bèn hỏi các quan rằng, trong ban võ bá có ai dám lãnh ấn Nguyên Nhung đi trừ an giặc cỏ? Hỏi luôn ba tiếng mà bá quan đều nín thinh, tuyên vương cả giận phán rằng. Lời thánh xưa có câu, vua xem tôi như thủ túc, tôi vua như phúc tâm, nay chậm có sự giàu, mà bá quan không ai dùm giúp đặng chút nào hết, như vậy thiệt là bọn túi cơm giả áo, chẳng có ai xích đờm trung tâm, lúc thái bình thời nhờ quốc lộc quân ân, cơn bát loạn thảy đều co đầu rút cổ. Yến Anh khi ấy bước ra tâu rằng, xin thánh hoàng bớt oai thạnh nộ, ngu thần tiến cử một người, trừ hung đồ như trở bàn tay, giết thảo khấu không đầy nháy mắt. Tuyên vương hỏi, vậy chớ tiên sinh tiến cử ai? Yến Anh tâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét trong Tề Trào lương tướng ít người sánh kịp Tiết Côn, tôi nghĩ lại đường đường một vị quốc vương đâu há nhịn thua thẳng thảo khấu, nếu chẳng có tay Trung vương hậu, thì ít ai trừ đặng Tiết Kế Nguyên, xin vời vương hậu tới điện tiền đặng lo toan việc nước. Tuyên vương nghe nói chau mày và nói rằng, trẫm tưởng khanh bảo tấu ai, không dè là Trung Vô Diệm nữa. Mới đây có một chuyện khó nỗi nói ra, vì bởi hôm qua trẫm với Chiêu Dương hạ tiệc thấy quốc hậu lòng càng tư thiết nên trẫm phải kiếm việc tháo lui, sợ e lòng gã chẳng vui thời ta khó mở môi nói chuyện. Và lại nó mới binh phục Yên Bang, công lớn ban sư về chưa được mấy ngày dễ đâu nó chịu khó nhọc vậy hoài, sợ uổng tiếng tiên sinh bảo tấu. Yến Anh lại tâu nữa rằng, vương hậu là một vị tinh tú chẳng phải như các à ca nhi, xin thánh hoàng giáng chỉ cho hạ thần vào yết kiến Chiêu Dương. Tuyên vương y tấu, liền viết chiếu giao cho thừa tướng cầm đi. Khi Yến Anh tới Chiêu Dương cung, nội giám vào tâu cho Trung hậu hay. Trung hậu lật đật bước ra nghinh tiếp thánh chỉ, rồi đi bộ với Yến thừa tướng, thẳng tới Kim Loan điện, triều bái thiên tử. Tuyên vương vội vã xuống ngai rước Trung hậu, vợ chồng đồng ngồi nơi kim ỷ, khi ấy Trung hậu tâu rằng. Chẳng hay thánh thượng cho đòi thần hậu có việc chi, hay quốc gia đại sự chi. Tuyên vương giả cười mà nói rằng. Vương hầu ôi, cô gia tài sơ học thiền, phước bạc môi giàu, lại trong triều không có kẻ lương thần mà ngoài nước nhiều tay nghịch đảng, còn ngự thê đã thần thông quảng đại lại thêm võ nghệ cao cường mới đây phục Đặng Yên Đơn, bốn biển thảy đều nghe tiếng. Này cô gia có một chuyện, vì Tiết Côn nó làm phản nơi Triệt Long, giàu ngự thê mà chẳng có tưởng tình, xin hãy thương lấy Tề Bang lê thứ. Trung hậu nghe nói cười thầm và nghĩ rằng, lão hôn quân này thiệt nhiều lời. Lúc Thái Bình chê ta là yêu quỷ, tới khi có việc đòi ra năn nỉ ỉ ôi. Thôi thà để va làm đứa vô tình, đâu có lẽ mình làm thinh mà ngó vậy. Nghĩ rồi bèn tâu rằng, Tiết Côn là một thảo khấu, có xá chi mà làm mệt dạ thánh hoàng, dầu nó có tám cánh bảy đầu, cũng chẳng đủ chi lo sợ. Tuyên vương thấy chịu cả mừng bèn hỏi, như ngự thê lãnh ấn thì muốn dùng bao nhiêu binh, Trung hậu tâu, đồ ăn cướp trong rừng, dùng 3.000 binh là đủ. Tuyên vương rất đẹp, Trung hậu từ tạ về cung, vua cũng truyền bãi chào ai về dinh nấy. Dạng ngày, Trung hậu nai nịt lên ngựa thẳng tới trước giáo trường, kiểm điểm 3.000 nhơn mã, khiến phát pháo, mở cửa thành kéo binh ra. Tuyên vương cũng ngự giá tống hành và văn võ bá quan thầy đều đón đưa đủ mặt. Tuyên vương lúc ấy cầm tay Trung hậu mà nói rằng, trầm cầu cho ngự thê mau dẹp an giặc cỏ kẻo trẫm ở nhà đêm ngày hoài vọng. Trung hậu tạ ơn vua rồi tức thì chỉnh khai đội ngũ thẳng dặm tới đất Ba Châu. Thuộc về tỉnh thành Tức Mặc, khi binh kéo đi chẳng đặng mấy ngày, bỗng đâu gần tới chốn. Quân kỳ bài khi quay trở lại báo rằng, núi Triệt Long trước mặt cách đây chừng 5 dặm, xin nương nương phát lạc. Trung hậu nghe báo liền dục ngựa đến xem địa thế, rồi kiếm một hòn núi khác thiệt cao, mà dồn binh ra làm hai đạo, một nửa ở trên núi để coi thế giặc, còn một nửa đóng dưới triền để phòng khi cướp sinh. Đồn trú xong, Trung hậu thăng trướng, binh tướng đứng đều hai bên. Trung hậu nói rằng, có tướng nào dám tới sơn trại mà khiêu chiến chăng? Điều khải ra lãnh mạng, Trung hậu mới dặn rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng sơn tặc này chẳng phải tay tầm thường, như tướng quân có giao trinh, phải đề phòng cho cẩn thận. Điều khải dạ dạ lui ra, dẫn theo 500 binh, tới trước sơn trại xì mạ bọn lâu la mà khiêu khích. Nói về chủ trại núi Triệt Long Sơn là Tiết Côn, tự là Kế Nguyên, đang ngồi nơi tụ nghĩa đường đàm đạo thì thấy quân Lâu La vào báo. Tề Vương sai Trung Vô Diệm tới đánh, xin trại chủ liệu bề kẻo tướng Tề lờn dề. Tiết Côn nghe báo nổi giận hết lớn rằng, Tề Vương cớ sao lỗi hứa thường năm ta mượn long tiền, bây giờ làm sao lại ở đảo điên, cất binh mã băng miền xâm phạm. Thề bất dung nghịch tặc quyết nhất trận thư hùng. Nói rồi nai nịch cầm thương lên ngựa, bên tả mang cung, bên hữu đai tên, phát pháo mở cửa trại, dắt Lâu La xuống núi. Hai đằng sáp trận xưng hỏi họ tên. Tiết Côn nói, làm trai như ta trong liệt quốc anh hùng ai mà chẳng nghe danh, nước Tề khi dễ lắm, hứa mỗi năm đưa nạp kim ngân giờ lai xanh lòng bội bạc, hôm nay ta mà không lấy được đầu ngươi quyết không về sơn trại. Điều Khải nghe nói cả giận mắng rằng, đồ sơn tặc mày đừng khoe giỏi mà lầm phải ta cứ thường năm xâm phạm nước nhà nên thiên tử sai nương nương hưng binh vấn tội chết bêu đầu đã tới, mày còn khua mò nổ gì. Tiết Côn nghe nói phừng phừng lửa dậy, hơi thương chạy lại đâm nhau. Điều Khải đưa đao ra đỡ, đánh hơn 30 hiệp Điều Khải đuối sức quài ngựa chạy dài. Tiết Côn giục quân đuổi theo đâm trúng Điều Khải một thương nhào xuống chết tốt. Tiết Côn khi ấy thừa thế đuổi giết binh Tề vỡ chạy tứ tán, bèn thẳng tới dinh Tề nói với quân tuần rằng. Bầy hãy vào nói với Trung Vô Diệm rằng, có đại vương ở núi Triệt Long đã tới, xin mời quốc mẫu ra nói chuyện, bằng không ta sẽ đốt dinh trại, một tấc cỏ cũng chẳng còn. Quân Tề đem lời ấy vào tâu cho Trung Hậu hay, Trung Hậu nổi giận lôi đình, bèn hỏi các tướng. Có ai dám ra bắt sơn tặc ấy mà trả thù cho Điêu tướng quân không? Hỏi vừa dứt lời, có một tướng ứng tính xin đi. Trung Hậu xem lại là Vương Bao, chức hàm hữu tiện tướng quân. Trung Hậu nói. Vương tướng quân có xuất trận thì phải đề phòng lắm mới được. Vòng Bao vâng lệnh phát 3 tiếng pháo mở cửa dinh xông ra. Tiết Côn xem thấy tướng Tề mình mặc huỳnh giáp, đầu đội huỳnh khôi cưỡi ngựa thanh tòng mã tay cầm trường thương bèn hét lên một tiếng mà hỏi rằng. Tướng Tề tên gọi là gì, hãy nói mau mà chịu chết. Vòng Bao đáp, Tề Thuyên Vương giá tiền, Trung nương nương huy hạ, hữu tiện tướng quân, tên Vòng Bao là ta, nay ta ra trận quyết giết cho đặng người mà trả thù cho Điêu Khải. Tiết Côn nổi giận hơi thương đâm đùa, Vòng Bao bèn cản đánh, hai tướng giáp trận hơn 40 hiệp có dư. Vòng Bao biết ý đề phòng, Tiết Côn đâm bậy một thương rồi quay ngựa mà chạy. Vòng Bao nói, hết khoe tài thần võ, còn đâu khua mỏ anh hùng, mới một trận giao phong đã cong lưng chạy miết. Vừa nói vừa quất ngựa rượt theo Tiết Côn trông thấy mừng thầm, bèn lấy ra một phép kêu là bá luyện thần chùy ném lên trên không mà nói rằng. Bớ tướng Tề hãy coi thần chùy của ta đây. Vòng Bao nghe nói, ngửa mặt lên xem, thấy ngay một đạo hào quang nhắm ngay đầu mình xa xuống. Vòng Bao hồn bất phụ thể kế bị thần chùy đánh trúng sau lưng ngã nhào xuống ngựa. Tiết Côn lướt tới cắt đầu rồi tới trước dinh Tề mà khiêu chiến nữa. Quân Kỳ bài vào tâu cùng Trung Hậu rõ. Trung Hậu vội vã nai nịt cầm đao lên ngựa và dẫn theo 8 viên tướng cạnh cùng 500 quân ngựa Lâm Đồng xông ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Côn xem thấy nữ tướng cầm binh, hình dung cổ quái, thì biết là Trung Vô Diệm bèn nói. Bớ con nữ tướng kia, có phải mà là Trung Sủ Phụ chăng? Như mày vậy có bao âm khí lực mà dám thượng trận thi tài ta bảo cho hay, hãy mau trở về sách giỏ hái dâu cho an phận, chớ như ta đây 12 nước thảy đều chạy mặt khuyên mày đừng kể chắc mà chết chẳng toàn thây. Trung Hậu nghe thấy nổi giận nhưng xem thấy tướng giặc tuổi chừng 28, mà sức mạnh muôn người, mặt trắng môi hồng, mày thanh mắt lộ, thì có ý khen thầm, đánh tay bẩm quẻ, mới hay là đông đầu tinh quân dáng thế, nên quyết dằn lòng khuyến dụ, về phò tá Tề Bang, quả thật là một vị anh hùng lương đống. Nghĩ rồi mới kêu Tiết Côn mà nói rằng, bớ thằng giặc cỏ chớ phạm oai trời, tài lực chi mà mỗi năm theo đòi lương thảo, nhưng nay thiên đình đã đáo kịp mau phục tội quy hàng, chớ nên ỷ thế dọc ngang thì ta không dung thứ. Tiết Côn hầm hầm giận dữ cầm thương giục ngựa tới đâm ngay. Trung Hậu cũng lẹ tay đưa đao ra đỡ, hai đàng hồn chiến có dư trăm hiệp ngoài. Trung Hậu cứ khen tài Tiết Côn cũng khen thầm Trung Hậu. Hèn chi bốn biển vang danh nay mới rõ tài nữ tướng, vậy quyết ý dụng tình, lập mưu trá bại. Khi Tiết Côn lập kế xong, đâm bậy một thương giục ngựa chạy nai. Trung Hậu mới nghĩ rằng, thằng này tài lực hơn chúng, thương pháp như thần, sao lại chạy ngang, chắc có kế gian, nên dùng mưu trá bại, như ai đây sợ hại chớ ta đây chẳng nao. Nghĩ rồi liền giục ngựa đuổi nhào, chạy theo vừa gần tới Tiết Côn xem thấy có ý mừng thầm, bèn lấy cây thần chùy liện lên trên không, hào quan túa ra sáng giới. Trung Hậu xem thấy cả cười, lấy tay chỉ phép mà nói rằng. Thần chùy sao không trở lại mà đánh Tiết Côn, khi ấy phép thần chùy liền quay trở lại. Tiết Côn thấy phép mình sao chẳng linh nghiệm, muốn đánh lại mình, tức thì đọc chú thâu chùy vào hồ lô, rồi hơi thương lướt đánh. Trung Hầu cũng đưa đao ngăn đỡ, hai đàn đánh vùi một trận nữa, trống gióng vang trời, quân gieo dậy đất, đánh hơn 300 hiệp dư mà sức cũng cầm đồng. Trung Hậu vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng, Tiết Côn là tướng tài, nếu dùng sức mà đánh hoài tới năm sau năm cũng chưa bình phục được nó, chi bằng dùng tiên phục mà giết phứt nó đi mớ xong chuyện. Nghĩ như vậy rồi lại nghĩ rằng, vì nó là một vị tinh tú dáng xanh, đặng làm thượng tướng cho nước Trần, nước Lương và nước Tề mình, nếu nghịch thiên đạo mà giết nó đi thì uổng lắm. Thôi để kiếm kế khác thâu phục hắn mới xong, để ngày sau dùng giúp tay chân cho đỡ. Cách chương.